Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Di Nương bĩu môi, ta chỉ muốn làm những gì mình muốn. Ta làm vì Côn Nhi và Lâm Nhi, nếu không hai đứa nó sẽ làm ầm ĩ suốt dọc đường. Còn những người khác trong Tô gia, nghĩ thế nào cũng được. Ta không quan tâm tên khốn đó đưa ra yêu cầu vô lý với Di Nương, Di Nương cũng không từ chối sao? Tô Bân liếc mắt hỏi Tam Di Nương, hắn dám sao? Trương Tử Yên hung hăng nói, xí, rõ ràng ngươi đã đồng ý với hắn, còn nói sẽ đáp ứng mọi điều kiện, bây giờ lại nói thế. Tô Bân lạnh lùng hỏi, này, đi về phía bên kia là loạn táng cương, các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Nếu đi thì nhanh lên, nhiều nhất là nửa canh giờ, ra muộn đừng trách roi của bổn thị vệ không có mắt. Giả Đinh vừa nói vừa phất phất roi trong tay, yên tâm đi, giả ra. Trương Tử Yên cười quyến rũ với Giả Đinh, Giả Đinh lập tức cảm thấy xương cốt như muốn mềm nhũn ra. Tô phu nhân dẫn mọi người đi về phía loạn táng cương. Bà và ba ni tử đi trước, nhị di nương và Tô Thành đi sau, tam di nương dẫn theo Tô Côn và Tô Lâm đi sau họ. Cuối cùng là ba thư sinh cũng đi theo. Bọn họ đều là bạn bè của Trần Thiếu Khanh. Nghĩ đến việc Trần Huynh lại ra đi như vậy, trong lòng tự nhiên cũng rất nặng nề. Nghĩ thế nào cũng phải đến tiễn một đoạn đường cuối cùng. Giả Đinh đưa mắt ra hiệu cho Lão Lý, bảo hắn đi theo sau. Lão Lý gật đầu rồi lặng lẽ đi về phía loạn táng cương. Nơi này toàn là những ngôi mộ không có chủ, cỏ mọc tùm, nấm mồ cũng nằm rải rác khắp nơi. Đây còn được coi là tốt, có nhiều ngôi mộ còn được chôn bừa bên dưới, thậm chí còn không có nấm mồ. Mọi người tìm kiếm nấm mồ mới đắp đất, tìm một vòng nhưng không thấy. Tô phu nhân rơi nước mắt lã chã, Tô Bân thấy nương đau lòng, vội nói. Nương, đừng buồn, chúng ta tìm tiếp, nhất định sẽ tìm thấy. Tô phu nhân vừa định nói gì thì đột nhiên phát hiện trong tay mình có thêm một thứ gì đó, bà cúi đầu nhìn thì ra là một chiếc khăn tay. Bà nhìn kỹ họa tiết, gì, chiếc khăn này sao lại quen mắt thế này? Chẳng phải đây là chiếc khăn thêu hai mặt mà bà thường dùng trong phủ sao? Tô phu nhân sờ kỹ, phát hiện trong khăn còn có thứ gì đó. Bà mở ra, bên trong bọc 5-6 hạt dưa vàng. Chẳng phải đây là những hạt dưa vàng mà bà để trong hộp trên bàn sao? Bà thường dùng để thưởng cho mấy hài tử vào dịp lễ Tết. Sao lại đột nhiên xuất hiện trong tay bà? Trong lòng bà tràn đầy nghi hoặc. Thấy nương không khóc nữa, Tô Bân ở đằng xa thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi Tô Quân quay người đi vào loạn táng cương. Ca, thật quá đáng, bọn chúng thế mà không đắp nấm mồ cho muội muội. Tô Quân tức giận nói, bọn chúng đâu phải là người, rõ ràng là súc sinh không bằng heo chó. Tô Bân vừa nói vừa dùng tay vạch cỏ tìm kiếm, đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một con dê, a, o găm sắc bén, hắn kinh hãi. Chẳng phải đây là con dê, a, o găm mà hắn dùng thuận tay nhất sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện? Tô Quân nhìn con dê, a, o găm trong tay hắn, kinh ngạc nói. Ca, ca mang dê, a, o găm đến sao? Mang thế nào, giấu ở đâu? Ta cũng không biết. Tô Bân lẩm bẩm nói. Tô Quân vẻ mặt hâm mộ. Ca, nếu để mang theo cây nỏ tụ chân mà cha tặng thì tốt rồi. Tên khốn đó dám bắt nạt chúng ta. Đệ sẽ bê, á, n hắn một mũi tên. Cách chương.